Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chạy tới Gia Mộc Tư. Xe tuyến nhanh chóng ở trong mắt Trình Lâm hóa thành một cái điểm nhỏ. Trình Lâm khác nào điêu khắc vậy đứng ở trạm rừng dưới đáy. Biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc, hắn tức khắc cảm giác mình chính là người ngu ngốc. Ta quên, ta hiện tại là ẩn thân trạng thái. Ẩn thân trạng thái hắn ở tài xế trong mắt tự nhiên không tồn tại. Trạm rừng dưới đáy vừa không có những người khác ở. Tài xế liền dứt khoát không có đỗ xe. Đây là một rất ngu xuẩn sai lầm. Trình Lâm ảo não nện cho dưới đầu của chính mình. Hắn vừa nãy chỉ lo cao hứng thu được dị năng sách giáo khoa. Đầy đầu nghĩ tới đều là tu luyện. Kết quả dĩ nhiên đem trọng yếu như vậy vấn đề cho quên rồi. Làm sao bây giờ? Hắn có chút há hốc mồm. Kế tiếp xe tuyến còn muốn rất lâu mới có thể đến. Nếu như chờ chút nhất ban phòng chừng là vô pháp ở trong thời gian quy định đến sân bay rồi. Trình Lâm chợt thấy nôn nóng. Ngay lúc này lỗ tai hắn bỗng nhiên hơi động. Nghe được phụ cận có tiếng động cơ tiếp cận. Quay đầu nhìn lại. Trình Lâm chính nhìn thấy một chiếc xanh ngọc sắc ô tô từ học viện nội bộ chậm rãi mở ra đến. Đến cửa lớn thời điểm dừng lại. Sau đó liền nhìn thấy cửa xe vừa mở ra. Một cái hơi có chút quen thuộc, yểu điệu bóng người đi ra cửa xe. Đó là một nữ nhân, vóc người như đỡ gió chi liễu, dưới chân đạp cảm lạnh dày, nửa người dưới là một cái màu đen chân rộng quần, thiết kế giản lược, theo Trình Lâm càng như là một cái váy, góc nghiêng ống quần quá đầu gối, lộ ra một đoạn cẳng chân, nửa người trên ăn mặc màu xanh thẫm lệch xanh tuyết phường sam. Về hình cổ áo, trên cổ buộc vào một cái tinh tế dây chuyền, cuộn sóng tóc ngắn, hơi xõa tung, một tấm khuôn mặt tú lệ hào phóng, mặt mày đoan chính, cả người lộ ra một cỗ, yên tĩnh, khí chất. Lại như là màu trắng nền trên khảm nạm một khối ngọc bích. Khí chất xuất quần, mỗi người nhìn thấy nàng đều sẽ theo bản năng trừ khử táo bạo. Tâm linh trở nên yên tĩnh. Lạc lão sư, Trình Lâm nhận ra nàng, người này chính là cho bọn họ trên nghệ thuật giám thưởng khóa, giáo viên. Cũng là hết thảy môn học bên trong duy nhất một vị nữ giáo viên. Tên nhớ tới gọi là Lạc Bội Ni, thứ bảy tuần trước cuối cùng một tiết khóa chính là giám thưởng khóa. Trình Lâm đối trí nhớ của nàng rất sâu sắc, không chỉ là bởi vì khí chất của nàng, càng bởi vì ở trong lớp của nàng. Trình Lâm có thể lĩnh hội được phong phú mà nặng nề trong cuộc sống học tập một điểm hiếm thấy thả. Lỏng, lúc này, nhìn thấy Lạc Bội Ni đi ra, cửa lớn thủ vệ chào hỏi nói, Lạc lão sư, ngươi đây là muốn đi ra ngoài à? Lạc Bội Ni mỉm cười nói, đúng đấy, muốn đi vào thành phố làm một số chuyện, ngày hôm nay không khóa, buổi chiều khóa, sở dĩ muốn sớm như vậy đi. Ha ha, vậy được, mặc dù biết ngươi là học viện lão sư, thế nhưng dựa theo chế độ còn phải ngươi tới ký tên. Thủ vệ hàn huyên hai câu, khách khí nói, tốt đẹp, Lạc Bội Ni cười yếu ớt tùy tùng thủ vệ vào cửa lớn bên cạnh phòng gác cổng. Gặp này, Trình Lâm con mắt co rụt lại, không do dự nữa, thật nhanh chạy đến xe phụ cận. Dựa vào Lạc Bội Ni cúi đầu ký tên thời điểm, nhanh chóng kéo ra ô tô cửa sau, lắc mình tiến vào, sau đó cấp tốc đem xe cửa đóng lại, được lợi từ hắn người tu hành năng lực phản ứng. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi chỉ dùng mấy giây. Cũng là ở hắn đóng cửa xe chớp mắt, trong phòng gác cửa gật đầu ký tên Lạc Bội Ni bỗng nhiên nếu có điều cảm giác ra bên ngoài liếc mắt. Nhìn. Sau đó đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, trong ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc, ký xong chữ nói tiếng cảm tạ, nàng một lần nữa trở về trong xe, cửa viện lan can chậm chậm dơ lên, Lạc Bội Ni tựa hồ không cảm giác chút nào lái xe chạy ra trường. Chờ xe chiếc mở ra đi mấy trăm mét, ngồi ở ghế sau trên Trình Lâm mới không tiếng động phun ra một hơi. Đuổi tới rồi, Lạc Bội Ni đi vào thành phố lời nói. Vậy cũng là muốn đi qua Đào Nguyên sân bay phụ cận. Lời nói như vậy thì có thể theo kịp rồi. Cũng thật là đúng dịp. Nếu như không phải Lạc Bội Ni vừa vặn đi ra, Trình Lâm chỉ sợ cũng đến tìm phương pháp khác rồi. Mắt thấy sẽ không làm lỡ nhiệm vụ, Trình Lâm một trái tim cũng nới lỏng. Ngược lại bắt đầu đánh giá bên trong xe hoàn cảnh. Xe rất sạch sẽ. Phía sau chỗ ngồi trên đỉnh bày ra mấy cái em bé. Ghế dựa là màu vàng nhạt vải bộ. Bên trong xe còn có một loại hương thơm. Khả năng là tung nước hoa. Trước trên hàng chỗ ngồi, Lạc Bội Ni chính thản nhiên lái xe. Tựa hồ vẫn chưa phát hiện trên xe nhiều một vị khách không mời mà đến. Bất quá Trình Lâm vẫn như cũ tí ti không dám khinh thường. Lạc Bội Ni mặc dù là giảng dạy nghệ thuật khóa, nhưng tương tự cũng là người tu hành. Tuy rằng không biết tu vi bao nhiêu, nhưng tham chiếu cái khác môn học giáo viên. Trình Lâm suy đoán Lạc Bội Ni vô cùng có khả năng cũng là nhị phẩm người tu hành. Ở nhị phẩm người tu hành trước mặt, Trình Lâm mặc dù mở ra ẩn thân cũng không dám khinh thường. Chỉ lo làm ra động tĩnh gợi ra sự chú ý của đối phương. Bất quá, nhìn dáng dấp, nàng hẳn là không phát hiện. Trình Lâm trong lòng thầm nghĩ, Lạc Bội Ni thần thái rất là thản nhiên. Một điểm căng thẳng đều nhìn không ra. Chỉ có điều tiếp đó, nàng một động tác hấp dẫn Trình Lâm chú ý. Chỉ thấy Lạc Bội Ni dùng tay trái đỡ tay lái, tay phải hình như tại thu dọn cổ áo. Bất quá nàng làm hai lần, dĩ nhiên là đem gáy dây chuyền hái xuống, cũng thuận tay đem nó treo ở bên trong xe trên kính chiếu hậu. Đây là ý gì? Trình Lâm ngẩn ra, không nhịn được nhìn sang. Đó là một cái tinh tế, màu bạc óng dây chuyền, thợ khéo tinh xảo. Rơi một viên chạm rỗng ngôi sao đồ án, giờ khắc này treo ở trên kính chiếu hậu, rất giống là một cái con lắc đồng hồ. Theo xe chạy sóc này, dây chuyền bắt đầu có tiết tấu trái phải đong đưa lên. Khởi đầu còn không có gì, nhưng nhìn mười mấy giây sau Trình Lâm mí mắt bỗng nhiên chìm xuống. Bên trong thân thể một cỗ nồng nặc buồn ngủ dâng lên trên. Phảng phất uể oải tới cực điểm, mà theo này cơn buồn ngủ kéo tới, còn có một đạo yếu ớt sóng linh khí. Sóng kia động từ trên dây chuyền truyền ra, đảo qua toàn bộ thùng xe, cũng chính là bởi vì cỗ này sóng linh khí xuất hiện. Đã có nhất phẩm ba đoạn tu vi Trình Lâm đột nhiên một cái giật mình. Từ buồn ngủ bên trong tỉnh lại, không đúng. Trình Lâm tay phải tàn nhẫn mà ở bắp đùi mình trên bấm dưới. Đau đớn kéo tới, cũng làm cho hắn thoát khỏi loại kia cơn buồn ngủ. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Lạc Bội Ni bỗng nhiên xoay đầu lại. Hướng về vị trí của hắn liếc mắt nhìn, trong ánh mắt tràn ngập ngờ vực. Trình Lâm lúc này dọa một cái, nín thở, vẫn không nhúc nhích, xem ra là ta cảm giác sai rồi. Lạc Bội Ni nhìn trống rỗng chỗ ngồi phía sau, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, sau đó thu hồi ánh mắt. Tiếp đó, cỗ kia sóng linh khí cũng biến mất rồi. Trình Lâm không tiếng động mà thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay đều mồ hôi ướt. Sau đó Lạc Bội Ni tựa hồ đã yên tâm, chỉ lo chuyên tâm lái xe, nhưng mà Trình Lâm cũng không dám thả lỏng. Lại không dám lấy ra dị năng sách giáo khoa quan sát. Thậm chí ngay cả hô hấp đều cẩn thận. Thân thể cũng không dám động. Bên trong xe rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Chỉ có hàng ồn tiếng động cơ ở bên tai. Bầu không khí ngột ngạt kéo dài mấy chục phút. Cuối cùng, ngoặt cửa sổ, Đào Nguyên sân bay kiến trúc xuất hiện. Cũng cấp tốc tiếp cận. Trình Lâm lúc này lại trở nên nôn nóng lên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là nên làm gì xuống xe. Nếu như vẫn bất động, chờ xe mở đấy trong thành phố dừng lại sẽ rời đi tự nhiên ổn thỏa nhất. Thế nhưng như vậy quá làm lỡ thời gian. Ai biết Lạc Bội Ni sẽ ở nơi nào đỗ xe. biện pháp tốt nhất vẫn là ở đây xuống xe. Quãng đường còn lại ta đi tới liền được. Bất quá làm sao xuống? Nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua bóng cây. Trình Lâm Lâm vào trầm tư. Nhảy xe, tựa hồ biện pháp duy nhất. Trình Lâm nghĩ, quyết định chủ ý, chuẩn bị hành động. Hắn bắt đầu hoạt động chính mình người cứng ngắc. Cũng cẩn thận mà đưa tay ra. Đi đụng vào cửa xe công tắc. Sau đó nắm chặt, con mắt tắc nhìn chằm chằm Lạc Bội Ni. Nàng tựa hồ rất là thả lỏng. Một tay đỡ tay lái, nhỏ và dài tay phải tác đang sờ trắng như tuyết bắp đùi. Cũng nhìn như tùy ý hướng về váy bên trong thăm dò vào. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, rời đi ánh mắt, đỡ lấy bên trong chỉ cần nhân lúc nàng chưa sẵn sàng. Mở cửa xe sau đó lập tức nhảy ra ngoài, như vậy đi ra ngoài sẽ rơi rất thảm đi. Hắn sâu kín nghĩ. Trong tay cũng rất là quả đoán vặn ra cửa xe, nhưng mà liền ở cửa xe mở ra, gió lạnh rót vào, Trình Lâm thân thể sắp bắn ra đi chớp mắt, một đạo sóng linh khí bỗng nhiên xuất hiện, chớp mắt đảo qua toàn bộ thùng xe. Trình Lâm chớp mắt, trúng chiêu, chỉ cảm thấy đại não ầm ầm một tiếng, trở nên một mảnh trống không, ý thức có chớp mắt trì độn, thân thể cũng ngừng ở nơi đó. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng nhìn thấy Lạc Bội Ni xoay người nhìn về phía hắn. Thời khắc này, hay là bởi vì tư duy trì độn nguyên nhân, hắn nhìn thấy hình ảnh rất là chậm chậm. Hắn thấy rõ Lạc Bội Ni tấm kia che kín ý lạnh khuôn mặt. Sau đó lại nhìn thấy nàng thăm dò vào váy cái tay kia chậm rãi giơ lên. Trong cái tay kia dĩ nhiên nắm một cây súng lục, nàng ở váy bên trong giấu súng. Trình Lâm trong đầu chỉ còn dư lại này một ý nghĩ. Sau đó liền nhìn thấy đen nhánh nòng súng, cùng với một điểm sán lạn thương hỏa. Lạc Bội Ni bóp cò súng, một viên màu da cam viên đạn chớp mắt ra khỏi nòng. Chuẩn xác tập trung Trình Lâm mi tâm, chỉ thấy trong không khí đột nhiên hiện ra một chuỗi đỏ tươi giọt máu. Mà kia giọt máu cũng chỉ tồn tại chớp mắt liền biến mất hình bóng. Trình Lâm thi thể dưới tác dụng của quán tính ngã ra ngoài xe. Ở giữa không trung liền biến mất rồi. Kẹt kẹt tương đương, một trận chói tai tiếng thắng xe vang lên. Quá rồi vài giây, mang theo súng lục nghệ thuật giám thưởng khóa lão sư trầm mặt đi đến khu này khu vực. Lạc Bội Ni cẩn thận tìm kiếm một phen. Đẹp đẽ lông mày vặn lên, nàng càng không có bất kỳ phát hiện nào. Cái kia giấu ở nàng trong xe, tựa hồ có thể ẩn độn bóng người người tu hành càng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phảng phất hết thảy đều là ảo giác của nàng vậy. Rốt cuộc là ai? Lạc Bội Ni tự lẩm bẩm, lại nhắm mắt dùng linh khí quét hình chút chu vi, xác nhận không có manh mối để lại. Lúc này mới lòng tràn đầy nghi ngờ một lần nữa lên xe. Rời đi, nàng rời đi sau 5 phút. Trong không khí bỗng nhiên hiện ra một đạo nửa trong suốt cửa. Sau đó là cửa chủ thể một tòa tràn ngập dị vực phong tình phòng ốc. Trình Lâm hoàn hảo không chút tổn hại từ nhà an toàn bên trong đi ra. Nhìn về phía Lạc Bội Ni phương hướng ly khai, sâu kín thở dài. May là ta ở thôi diễn bên trong là có trọng sinh năng lực. Nếu không liền bàn giao ở đây rồi. Lại nói trong học viện các thầy cô đều như thế châu sao? Một cái dạy nghệ thuật giám thưởng khóa nữ lão sư đều như thế lãnh tĩnh quả đoán. Không hổ là cửu viện lão sư. Trình Lâm than thở một tiếng. Thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại di động liếc nhìn thời gian. Gặp chỗ còn lại không nhiều. Liền bắt đầu hướng về cách đó không xa đào nguyên sân bay cuồng chạy tới. Sau mười mấy phút, Trình Lâm cuối cùng đến sân bay Phạm Vi. Trong đầu cũng đúng lúc xuất hiện mới tin tức. Chúc mừng ngài hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ, bộ phận thứ hai, nửa giờ sau sẽ có nhất ban lái về Hắc tỉnh thành phố Gia Mộc Tư phi cơ chở hành khách cất cánh. Xin thành công lẫn vào phi cơ chở hành khách. Trình Lâm hơi run run, Gia Mộc Tư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,